Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 37, tiếp tục thi đấu. Trở lại thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, ở Brand đi vào trong hồ nước sau khi trên thính phòng bùng nổ ra một tràng thốt lên âm thanh. Hiển nhiên, Brand phương pháp dưới cái nhìn của bọn họ rất tuấn tú. Harry có chút hâm mộ liếc mắt nhìn, đem trong tay nắm đến sắp đứt rời tay năng thảo nhét vào trong miệng. Sau đó nước chảy đi vào trong hồ. Rất nhanh, lỗ tai của hắn dưới mọc ra hai đạo hẹp dài khe hở. Đó là tai, ngón tay cùng ngón chân cũng dài ra màng chân. Tuy rằng dáng vẻ khó coi, nhưng hắn cảm thấy nước không lại lạnh lẽo thấu xương, trở nên thân thiết mà mát mẻ. Hắn tiến vào trong nước, hướng về đáy hồ vạch tới. Hắn nhìn thấy phía trước Brand, cái kia bong bóng lớn ở dưới nước vô cùng dễ thấy. Harry suy nghĩ một chút, cũng theo cái kia bọt khí chìm xuống dưới, dần dần thấy rõ đáy hồ rong cùng tảng đá. Wormtongue các dũng sĩ rất sớm liền phân tán ra đến. Bọn họ kỹ năng bơi không sai, lại không sợ lạnh, như là cá bơi như thế linh hoạt mau lẹ du xa, để những người khác không đuổi kịp. Cedric ở chỗ không xa, hắn cho mình niệm đầu bong bóng chú, một cái vòng tròn nhuận bong bóng lớn chụp vào trên đầu của hắn, theo sóng nước mà lay động, như là gương biến dạng như thế đem hắn ngũ quan kéo dài thêm rộng. Beauxbatons ba vị nữ dũng sĩ nhưng đi theo hai người bọn họ phía sau. Harry có thể nhìn thấy Fleur cái kia hiện ra hào quang mái tóc dài màu trắng bạc. Bọn họ tăng nhanh tốc độ hướng về giữa hồ bơi đi. Cũng đang xác định vị trí, bọn họ tránh ra thật xa quấn quanh đến rong. Brand bọt khí đã không nhìn thấy. Rốt cục, Harry nhìn thấy cái kia mảnh dễ thấy bãi đá. Cùng trong đầu học bằng cách nhớ hạ xuống bản đồ so sánh một hồi. Biết rõ bản thân mình muốn đi nơi nào. Cedric xa xa mà đối với hắn phất phất tay. Hướng về mục đích của hắn bơi đi. Harry ở bên trong nước hít sâu một cái. Hướng về hướng ngược lại mà đi. Những kia nghĩ cuốn lấy hắn rong rất khó chơi. Harry không thể không xa xa mà tránh khỏi chúng nó. Này rất lãng phí thời gian. Cũng may không phải hết thảy rong đều có tính chất công kích. Nhưng hắn còn muốn cảnh giác giấu ở rong bên trong Gridlow. Fleur còn không xa không gần đi theo phía sau hắn. Trên đầu nàng cũng chùm vào một con bong bóng lớn. Ở Harry nhìn sang thời điểm, nàng lộ ra một cái yêu mỹ lại mang đầy lo lắng mỉm cười. Sức lực lỏng lẻo, làm Harry dùng ma trượng thả ra ma chú, đem cổ chân của chính mình từ một con Gridlow móng vuốt bên trong tránh thoát thời điểm. Nhưng phát hiện mình cái chân còn lại trong lúc vô tình đã bị rong cuốn lấy. Càng nhiều rong quấn tới, đem hắn vây quanh. Harry một bên liều mạng muốn mở ra chính mình cổ chân lên những kia trơn trợt dẻo dai rong. Một bên hướng về xung quanh rong phóng ra cản trở chú. Impediment zing, vài con Gridlow từ rong bên trong chui ra. Đầy móng vuốt nắm lấy hắn trường bào cùng cổ tay. Thủ đoạn, liều mạng đem hắn đi xuống rồi. Có một con còn muốn bắt ở hắn ma trượng. Có rong cũng quấn đến. Harry trong lòng mát lạnh. Cảm giác mình muốn làm hỏng. Hắn luống cuống tay chân hướng về xung quanh thả thần chú. Lại không đánh trúng món đồ gì. Quả nhiên, ta vẫn là cản trở sao? Trong lòng hắn thất lạc lại không cam lòng. Thế nhưng nếu như ta thất bại, John làm sao bây giờ đây? Nghĩ đến John, hắn liều mạng mà giãy giụa lên. Xung quanh hồ nước đều bởi vậy vẩn đục. Harry càng tuyệt vọng lên. Có lẽ hắn phải ở chỗ này ném mất mạng nhỏ. Kể cả John cũng sẽ chết đi. Như vậy Weasley phu nhân nên có cỡ nào thương tâm a? Mấy cái ma chú như là sôi trào cột nước như thế đánh vào chung quanh hắn rong lên. Chúng nó bị vỡ ra đến. Nhường Harry hơi hơi giải phóng tay chân. Fleur chính cầm ma trượng chỉ vào cầm lấy cổ tay hắn Gridlow. Harry không biết nàng tại sao muốn trợ giúp chính mình. Thế nhưng hiện tại Fleur ở trong mắt hắn liền như là cả người lóe hy vọng ánh sáng tiên nữ. Ma chú bọt nước từ Fleur ma trượng nhọn phun trào ra. Tàn nhẫn mà đánh trúng con kia Gridlow. Con kia Gridlow quơ quơ đầu. sắc nhọn móng vuốt cào nát Harry cổ tay. Thủ đoạn, sức lực lỏng lẻo. Harry vội vã dùng ma chú đối phó rồi vài con Gryffindor. Nhường chúng nó thả ra chính mình. Đồng thời nhấc chân đá ngất một con muốn ở rong bên trong đánh lén hắn đích ra hỏa. Harry cùng Fleur hai mặt nhìn nhau. Fleur lại hướng hắn hơi cười. Cảm ơn ngươi. Harry nói rằng, nhưng là cũng không có phát ra âm thanh. Một cái bong bóng lớn từ trong miệng hắn nhô ra. Có vẻ hơi buồn cười. Fleur nhìn thấy khẩu hình của hắn. Lắc đầu một cái nói rằng, đuổi mau đi cứu người đi. Chúng ta chỉ có một giờ. Nàng âm thanh từ bong bóng bên trong truyền ra. Ở trong hồ có vẻ vô cùng kỳ ảo. Hiển nhiên, nàng cũng rất lo lắng. Harry gật gật đầu. Hai người bắt đầu kết bạn về phía trước bơi lội. Trợ giúp lẫn nhau. Cuối cùng cũng coi như đến nhân ngư thôn. Ở trên đường bọn họ trao đổi qua vài câu. Harry thế mới biết Fleur tại sao muốn theo chính mình. Nàng con kia trứng vàng mất đi tác dụng. Không có cách nào vì nàng chỉ thị con đường. Fleur đã từng thử từ Berisa nơi đó dụ ra tình báo. Đáng tiếc tên kia không một chút nào nhả ra. Nàng chỉ là xác nhận mỗi cái đội ngũ ba cái địa điểm đều là nhất trí. Vì lẽ đó quyết định theo một cái khác đội ngũ dũng sĩ. Nhắc lên Berisa Beasley, Fleur có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên hận thấu tên kia. Được rồi, chấm ngoặc kép. Harry rất lý giải, trong lòng lại không tên có chút nhỏ thất lạc. Nguyên lai nàng chỉ là muốn cho hắn dẫn đường mới hỗ trợ. Harry lắc lắc đầu, nghĩ thầm chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì đây. Hắn chỉ thích cho Trang. Không đúng, hắn không nên yêu thích nàng. Nàng đã có Cedric, nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lại hạ lên. Ở nhân ngư trong thôn, một đám người cá vây xem bọn họ. Có một con kẻ nham hiểm cá tung một cái lưới lớn. Đem né tránh không kịp Fleur chụp vào bên trong. Harry né tránh lại một cái lưới lớn. Bỏ ra chút thời gian đem Fleur giải cứu ra. Rốt cục hữu kinh vô hiểm đi tới trong thôn quảng trường. Nơi này chỉ còn dư lại hai cái con tin. Đó là John cùng một cái 7-8 tuổi tóc bạc tiểu cô nương. Như là ngủ như thế. Một bên khác chỉ còn dư lại bị làm đoạn dây thừng. Hiển nhiên người thứ ba đã bị cứu đi. Gabriele, Fleur vội vàng bơi tới. Dùng mấy cái ma chú làm đứt đoạn mất tiểu cô nương sợi dây trên người. Nàng nhẹ nhàng vỗ Gabriele gò má. Ôm thân thể của nàng suýt chút nữa chảy ra nước mắt đến. Harry thật vất vả tìm khối sắc bén tảng đá. Cắt đứt John sợi dây trên người. Hắn tóm lấy John trường bào cổ áo. Cùng Fleur đối diện một chút. Hai chân dẫm một cái bắt đầu hướng lên trên bơi đi. Hai người theo đường về trở về. Harry lại gặp được Brain cái kia bong bóng lớn. Brain nhàn nhã ngồi ở bên trong. Quay về bọn họ vẫy vẫy tay. Nhìn Brain thản nhiên tự đắc dáng vẻ. Harry trong lòng không tên có chút chua xót. John như là một con chứa đầy khoai tây miệng lớn túi. Thẳng kéo hắn chìm xuống dưới. Hắn hai cái chân đều trở nên cứng. Vai đau đến đòi mạng. Brain lắc lắc đầu. Hắn mới vừa đi một chuyến nhân ngư thôn. Mới phát hiện mình cùng Harry bỏ qua. Thật vất vả mới đuổi theo. Hắn dùng ma trượng chỉ John cùng Gabriele. Harry cùng Fleur cảm thấy thân thể hai người trong nháy mắt liền trở nên mềm mại lên. Bọn họ tăng nhanh tốc độ. Hướng về bên bờ bơi đi. Rốt cục, bọn họ nổi lên mặt nước. Hả? Đến. Harry Potter, cùng với Fleur Delacour, bọn họ giải cứu từng người con tin. Nhường chúng ta vì bọn họ gieo hò đi. Bác Mần lớn tiếng nói, hai vị dũng sĩ dọc theo đường đi biểu hiện ra kinh người đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Đương nhiên, ta nghĩ cái này cũng là tam cường thi đấu bản ý. Tăng mạnh giao lưu, đến đây. Hogwarts ba vị dũng sĩ đã hoàn thành mục tiêu của bọn họ. Bác Mần vui sướng tuyên bố. Chỉ dùng 43 phút. Thính phòng sôi trào. Hết thảy Hogwarts học sinh đều đang vỗ tay. Dậm chân. Cao giọng rít gáo. Mấy cái trọng tài ba chân bốn cẳng mà đem bọn hắn kéo đến bên bờ. Pomfrey phu nhân vừa nói. Các ngươi đều đến nơi này đến. Một bên dùng thảm lông đem bọn họ bó đến chặt chẽ vững vàng. Bên này, làm rất khá. Harry, Ron, Hermione chính bao bọc thảm đối với bọn họ vẫy tay. Harry bị Pomfrey phu nhân đút một nhánh màu đỏ rực ma dược. Trong tay tỏa, liều lĩnh, trắng xóa khí nóng. Ron cười, quay về Hermione khoát tay áo một cái. Nhấc chân đi lên bờ. Ở Duff bên cạnh ngồi xuống. Duff đã cởi thảm, gò má đỏ bừng bừng. Đối với Ron bọn họ vỗ tay. Làm tốt lắm. Cedric đưa ngón tay cái. Lộ ra một nụ cười sán lạn. Dựa vào bả vai hắn cho chăng cũng đối với bọn họ nở nụ cười xinh đẹp. Một bên khác, Crum đang lo lắng ở bên bờ vòng tới vòng lui. Talia cùng Blake cười cười nói. Bất quá bọn hắn đội Berisha vẫn không có tới. Beauxbatons chỉ có Fleur trở về. Hai vị khác dũng sĩ còn không có tin tức. Crum rốt cục nhảy vào trong hồ. Kể cả Talia cũng là. Bọn họ muốn đi tìm chính mình đội hữu. Fleur tu sửa một hồi sau. Cũng lần thứ hai nhảy vào trong hồ. Ren ba người hiện tại nhưng là thanh nhàn. Bọn họ có thể nhàn nhã chờ đợi thi đấu kết thúc. Thỉnh thoảng có người cá nổi lên bờ đến. Hướng về bọn họ báo cáo thi đấu tiến trình. Bác Mần ra sức giải thích. Sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ rực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.